Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, chính thức thu đồ đệ. 1. Chuyện này ấy ngươi phải xử lý tốt, gia gia của ngươi đã rất nhiều tuổi rồi, có thể chịu không được dày vò. Lâm Kiệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Như hôm nay loại chuyện này, vốn cũng đã tuổi già. Nếu nhát gan đoán chừng trực tiếp hù chết. Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ xử lý tốt. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lưỡng có người nói, ra ra, phụ thân, chúng ta về nhà trước a. Ừ. Lâm Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó dắt díu lấy Lâm Vô Pháp hướng trong nhà đi đến. Do dự Lâm Long cảm thấy bọn hắn đi quá chậm, trực tiếp mang theo hai người vung tay lên, lập tức về đến trong nhà. Một về đến trong nhà, Lâm Kiệt cùng Lâm Vô Pháp mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vừa rồi bọn hắn còn nhớ rõ tại đi đường kia mà. Như thế nào đột nhiên thì đến nhà hả? Hai người nhìn về phía Lâm Long. Không cần hỏi cũng biết là Lâm Long khiến cho quỷ. Cũng chỉ có Lâm Long có loại này bổn sự. Bằng không thì hai người làm sao có thể nhanh như vậy sẽ trở lại. Lão công, cha, các ngươi không có sao chứ? Gặp hai người trở về, Dương Quyên mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, nhờ có Tiểu Long kịp thời chạy đến. Lâm Kiệt nói ra, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi nói ngươi, đến cùng đắc tội ai hả? Đều về hưu còn có người tới tìm ngươi phiền toái. Không phải ta đắc tội, là Tiểu Long. Lâm Kiệt có chút giờ khóc giờ cười. Mới đầu hắn cũng tưởng rằng chính mình trước kia đắc tội người. Nhưng về sau tưởng tượng, trước kia cũng không được lỗi ai a. Cho dù đắc tội cũng không trở thành giết chết chính mình a. Đến cuối cùng mới biết được là Uông Thị tập đoàn người trả thù Lâm Long. Tiểu Long, ngươi cũng thiệt là, mới vừa về không thể yên tĩnh một lát sao? Gia gia của ngươi đều nhiều hơn đại tuổi rồi. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn ngươi để cho chúng ta như thế nào với ngươi? Nhị bá nhắn nhủ a hát. Mẹ, ngươi yên tâm đi, sự tình ta đã xử lý tốt. Tuyệt đối sẽ không có người tại gây sự với các ngươi. Các ngươi đều không nên trách Tiểu Long rồi. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Đời này ta cái gì chưa thấy qua? Bằng mấy tên côn đồ có thể hù đến ta? Ngạc nhiên, chỉ cần có Tiểu Long tại, ta cũng không tin ai có thể để giết ta. Lúc này, Lâm Vô Pháp mở miệng. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. Về sau không cho phép gây phiền toái trở về. Dương Quyên nhẹ gật đầu. Sau đó giả bộ tức giận đối với Tiểu Long nhỏ giọng hét lên một tiếng. Lâm Long nhếch miệng cười cười. Cũng không trả lời Dương Quyên. Chuyện lần này là hắn không có xử lý tốt, lần sau tuyệt đối sẽ không rồi. Vốn tưởng rằng Uông Thị phụ tử hai bàn tay trắng hội như một cái bình dân đồng dạng yên tĩnh. Ai biết bọn hắn vậy mà đến báo thù. Lần này là Lâm Long tính sai, nhưng đồng dạng sự tình tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đúng rồi Tiểu Long, Vân Nhi cùng Thành Nhi chạy đi đâu hả? Lúc này phát hiện hai huynh đệ không có trở về, Lâm Vô Pháp nhịn không được hỏi. Hai người bọn họ tại Giang Thành trong nhà. Trước khi Giang Thành không phải nói cho bọn hắn giới thiệu vợ ư? Là được rồi. Một bên Dương Quyên mãnh liệt đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nàng thế nhưng mà rất muốn ôm cháu. Cái này còn nói không chính xác. Bất quá có lẽ trở thành a. Mẹ, ta đều không kích động. Ngươi như thế nào kích động như vậy nha? Cho dù muốn ôm cháu trai cũng không cần phải kích động đứng lên a. Ngươi biết cái gì? Ta có thể không kích động ấy ư? Đem làm trưởng bối nguyện vọng lớn nhất tự là nhìn xem các ngươi những này hậu bối thành gia lập nghiệp. Dương Quyên nói ra. Tiểu Long, Vân Nhi cùng Thành Nhi đã khả dĩ xuất sư rồi. Ngày mai ta liền chuẩn bị trở về. Có chuyện gì có thể dùng cái này khỏa vạn giới thông tin thạch liên hệ ta. Lúc này, Một bên Lăng Vân Tử theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khối lục sắc thạch đầu. Lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt ngoài phát ra nhu hòa lục quang, xem xét tựu giá trị xa xỉ, nhanh như vậy tựu đi trở về. Sư phụ, Thành Nhi cùng Vân Nhi mới thiên sư, không thể đợi đệ tử cùng một chỗ trở về sao? Mới thiên sư, lúc trước người xuất sư thời điểm tài pháp sư, huống chi ta lần này trở về có quan trọng hơn sự tình. Vốn ta cũng muốn chờ ngươi cùng một chỗ trở về, bây giờ là đợi không được. Bất quá dựa theo thiên phú của ngươi, muốn không có bao nhiêu năm ngươi tựu có thể trở về rồi. Lăng Vân Tử thản nhiên nói, được rồi, Lâm Long tiếp nhận thông tin thạch, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Hắn tốt xấu đi theo Lăng Vân Tử hơn 10 năm. Lăng Vân Tử tính tình hắn là biết đến, cái muốn quyết định đầu sự tình chín đầu nhiêu đều kéo không trở lại. Đã Lăng Vân Tử nói phải đi về, cái kia khẳng định phải trở về, vô luận như thế nào đều sẽ không lưu lại. Lăng lão huynh, ngươi phải về Mao Sơn, chơi nhiều vài ngày tại đi a hát. Lâm Vô Pháp nhìn xem Lăng Vân Tử nói ra, Lăng Vân Tử chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn nói trở về cũng không phải là hồi trở lại Mao Sơn. Nếu hồi trở lại Mao Sơn cũng sẽ không cho Lâm Long thông tin thạch. Ra ra, đã sư phụ phải đi về tựu lại để cho hắn trở về đi. Hơn nữa sư phụ phải đi về địa phương cũng không phải là Mao Sơn. Là một cái rất xa chỗ rất xa. Lâm Long nói ra, thời gian trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm tối. Sau đó tất cả hồi trở lại tất cả ra. Lâm Long tiểu di dương như mang theo Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng bọn họ lão công trở lại biệt thự của mình chung. Lâm Thiến cùng Long Hải cũng trở về đến nhà của mình. Tựu ở bên cạnh một tòa biệt thự. Hai vợ chồng làm chút ít sinh ý. Coi như khả dĩ. Mà Lâm Long nhị bá cùng nhị nương hay là ở tại chỗ này. Dù sao bọn hắn còn không có ở riêng. Ăn ở đều là cùng một chỗ. Vừa vặn cũng có thể chiếu cố tuổi già Lâm Vô Pháp. Ngày hôm sau, Lâm Long sớm tựu đứng lên. Nhưng hắn là nhớ rõ ngày hôm qua đáp ứng giáo thiếu niên kia võ thuật. Đối với thiếu niên kia Lâm Long vô cùng cảm kích. Như loại này xã hội tốt thiếu niên đã không nhiều lắm. Hơn nữa hắn đầy ngập nhiệt huyết cùng tinh thần trọng nghĩa. Giáo hắn võ thuật coi như là cái không tệ lựa chọn. Nói không chừng còn có thể dựa vào hắn làm vinh dự hoa hạ võ thuật. Đi vào Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Lâm Long phát hiện ngày hôm qua thiếu niên kia đã sớm ở nơi nào chờ hắn. Hôm nay là thứ năm. Thằng này vì học võ thuật đoán chừng trốn học rồi. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ có như vậy Lâm Long mới yên tâm giáo hắn võ thuật. Bằng không thì một cái đều không yêu võ thuật người. Cho dù ngươi giáo hắn tại nghiêu võ thuật đều vô dụng. Hắn đều không thích. Tục ngữ nói tốt, dưa hái xanh không ngọt. Lâm đại ca, ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Thiếu niên ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Còn không biết ngươi tên là gì? Trong nhà làm cái gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem thiếu niên. Lâm đại ca ta cũng họ Lâm, gọi Lâm Thiên, người gọi ta Tiểu Thiên thì tốt rồi. Trong nhà của ta tựu mẹ của ta, nàng tại trong nhà xưng đi làm. Cha ngươi? Lâm Long nhịn không được hỏi. Cha ta không biết, mẹ của ta cho tới bây giờ không có đã nói với ta. Mỗi lần ta hỏi nàng, nàng đều ngậm miệng không đề cập tới. Nói thời điểm đã đến tự nhiên sẽ biết nói. Được rồi, Tiểu Thiên ta hỏi ngươi. Ngươi muốn trung thực trả lời ta. Ngươi muốn học tập võ thuật mục đích là cái gì? Ta tốt muốn không có mục đích gì. Chấm ngoặc kép, Lâm Thiên một quính. Hắn muốn học võ thuật thuần túy chính là vì yêu thích. Từ nhỏ hắn tựu ưa thích võ thuật. Nhìn xem trong phim ảnh những cao thủ kia bay tới bay lui. Phá núi đoạn thạch đặc biệt đừng hâm mộ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ngươi học võ thuật mục đích là cái gì?